Chương 1635, Vạn Tượng Tiên Thụ. 1635 bình thường, Lục Vân lúc thời điểm tu luyện sử dụng nguyện lực đã ngưng kết thành công đức, hắn căn bản là chướng mắt ngần ấy không có ý nghĩa nguyện lực. Nhưng là giờ phút này, hắn cùng công đức bảo thụ liên hệ bị chém đứt, toàn thân cao thấp kinh mạch khô kiệt, lục đạo nguyên thần càng là cơ hồ khô héo. Một chút không có ý nghĩa nguyện lực, theo cái nhìn của Lục Vân là chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chờ một chút trong lúc bất chợt, Lục Vân tư duy nhẹ nhàng khẽ động, lục đạo nguyên thần của ta vờ ơ y ma khôi phục vì lục đạo nguyên thần rồi sinh tử thiên thư vẫn còn, cũng không có rời ta mà đi như thế nói đến, ta hiện tại hẳn là tại một phương hồng mông, một phương chưa đạt tới đệ tứ giới hồng mông bên trong. Chỉ là ta giới mông cái này là cái gì, lại còn có thế sinh ra nguyện lực mặc dù có chu tờ cộm cộm, nhưng, được rồi, cộm lấy liền cộm lấy đi. Ngay sau đó, Lục Vân bài trừ tạp nghiệm, nghiêm túc hấp thu dưới mông ngộ nguyện lực chỉ là Lục Vân quên đi, hắn cũng không phải sinh tử thiên thư, nguyện lực sẽ không chủ động quy kết đến trên người hắn, nhưng cái kia nguyện lực là bị Lục Vân sinh sinh cướp đi. Đương nhiên, hắn hiện tại càng không có cảm nhận được, hắn dưới mông cái kia oán khí ngút trời. Đầu của ta cũng là có bệnh, hai cái hư vô giới tôn đánh nhau ta ở một bên nhìn cái gì náo nhiệt. Lục Vân tinh thần thoáng khôi phục một chu tờ. Hắn đã có thể cảm nhận được ngoại giới cái kia ở khắp mọi nơi nguyên khí, chỉ là lấy Lục Vân hiện tại tình huống, căn bản là không cách nào thu nạp nguyên khí, chỉ có thể dựa vào dưới mông khi đó thỉnh thoảng bị hắn giành được nguyện lực. Tại đệ tứ giới thời điểm, Lục Vân đã thành thói quen hư vô giới tôn cái thân phận này, về sau hắn đem hư vô giới tôn cảnh giới phong ấn, mặc dù biết mình đã không phải hư vô giới tôn, nhưng bản năng bên trên vẫn như cũ còn duy trì hư vô giới tôn một ít thói quen. Thì như hai đại hư vô giới tôn chiến đấu, Lục Vân liền dám đứng ở một bên quan chiến. May mắn chạy nhanh, không phải vậy thật sự phấn thân toái cốt, vạn kiếp bất phục rồi. Lục Vân cảm thấy tinh thần của mình trạng thái khá hơn một chút, dưới mông vật kia truyền đến nguyện lực, lại là càng ngày càng yếu, cái này khiến Lục Vân cảm thấy có chút bất mãn. Phía dưới vật kia đến tột cùng là cái gì, tại sao phải liên tục không ngừng tản mát ra nguyện lực đâu, Lục Vân có chút hiếu kỳ. Nhưng là hiện tại đầu của hắn cũng không phải là 10 phần linh quang, đến gần vô hạn tại tử vong, mặc dù một mực đang khôi phục, nhưng không có dư thừa tinh thần đi suy nghĩ quá nhiều. Một tháng vì cái gì tiên nhân còn chưa thức tỉnh quốc sư tiến về quy khư tiên quốc chưa qua đây giới tế đàn, chân vân quốc Chu Hạ Hư hai mắt biến thành màu đen, bộ pháp phù phiếm. Một tháng qua, chân vân quốc bên trong con dân chết càng ngày càng nhiều, cái kia kinh khủng thú triều từ bốn phương tám hướng mà đến. Khoảng cách quốc đô mây đều không đủ 3.000 dặm. 3.000 dặm, đối với phàm nhân mà nói có lẽ là một cái rất dài cự lực, nhưng là đối với những cái kia kinh khủng thú triều mà nói, chớp mắt liền đến nếu không phải là chân vân quốc có trái cây tư đồ lãng cùng hộ quốc đại tướng quân Phong Vân Hầu, chỉ sợ hiện tại chân vân quốc đã diệt vong. Mà giờ khắc này, lớn như vậy thú triều chỉ dựa vào Phong Vân Hầu một người chèo trống, quốc sư thì là tiến về quy khư đại dương chỗ sâu. Tìm kiếm có thể trị hết tiên nhân thương thế tiên tài. Quốc chủ Hạ Hư đã từng nhập qua mấy lần chiến trường, nhưng là hắn một khi xuất hiện, những cái kia yêu thú liền sẽ càng điên cuồng, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể lui giữ hạ đều. Bá ngay lúc này, giữa không trung phía trên, một đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt xẹt qua, gãy mất một cánh tay tư đồ lãng chật vật từ giữa không trung ngã xuống. Tới, đến rồi may mắn tới kịp tư đồ lãng thất tha thất thểu đi vào Hạ Hư trước mặt. Hắn cụt một tay bên trên còn ôm một cái kim ngọc sắc cái bình. Cái này là sinh trưởng ở giữa quy khư tiên quốc còn chưa chờ tư đồ lãng nói xong. Trong tay hắn cái bình kia liền bị Hạ Hư đoạt mất. Sau đó Hạ Hư ôm trong ngực cái kia bình liền chạy tới trước mặt hắn tòa kia trên tế đàn. Tư đồ lãng chỉ là cười khổ, cũng chưa trách tội quốc chủ, mà là từ trong ngực móc ra một cái đan bình, thận trọng đổ ra một viên đan dược đưa vào trong miệng, chậm rãi điều tức tự thân thương thế. Tòa tế đàn này chính là lấy tiên thạch chế tạo, vốn nên không thể phá vỡ, nhưng là giờ phút này, cái này tiên thạch chế tạo trên tế đàn, bất mãn rạn nước, thật giống như bị thứ gì nện qua bình thường. Tại tế đàn trung ương, là một cái pháp đàn, tòa này pháp đàn đã bị hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại có một điểm mảnh vỡ một cái hình người than cốc, lặng lặng nằm tại cái kia pháp đàn phế tích phía trên. Nếu không phải là cái này hình người than cốc thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra một điểm nhỏ xíu hô hấp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một cái tử vật. Tiên giới nghịch phản thông đạo vậy mà như thế kinh khủng, đường đường một tôn tiên nhân, vờ ơ y ma biến thành than cốc nghĩ như vậy, Hạ Hư cầm trong tay cái kia kim ngọc sắc cái bình mở ra, trong chốc lát, một luồng mùi thơm ngào ngạt khí tức, liền đem chọn cái tế đàn bảo phủ. Giờ khắc này, ngay tại yên lặng vận chuyển sinh tử luân hồi quyết Lục Vân, tinh thần chấn động mạnh. Vạn tượng tiên thụ là vạn tượng tiên thụ lực lượng làm sao có thể Lục Vân trong thân thể, nguyên bản cái kia ngủ say tiên lực lập tức bị tỉnh lại, tại thân thể của hắn bên trong bắt đầu vận chuyển lại. Sau đó, từng đạo vầng sáng màu trắng loãng từ trong đầu của hắn dâng lên. Đây là vạn tượng tiên thụ nhờ cây thế nhưng là, vạn tượng tiên thụ đã bị ta luyện vào thiên địa chi thân, hóa thân tiên giới tinh không rồi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện vạn tượng tiên thụ lực lượng bỗng dưng, Lục Vân bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ, ta lại một lần xuyên qua thời không đi quá khứ không đúng trong lúc bất chợt, Lục Vân tinh thần chấn động, lúc trước bị ta luyện hóa cái kia vạn tượng tiên thụ, mặc dù cũng là tiên thiên linh căn, nhưng là tối đa cũng chỉ là giữa thiên địa. Linh căn cũng không đạt tới hồng ngông, thậm chí hỗn độn đều không có đạt đến. Nhưng là cỗ này vạn tượng tiên thụ lực lượng, lại muốn gốc kia vạn tượng tiên thụ cường đại vô số lần, chân ngã của ta tu vi là chư thiên tiểu không tướng cảnh giới, mà ta nhận tổn thương là hư vô giới tôn tạo thành bình thường vạn tượng tiên thụ căn bản cũng không có tác dụng. Nhưng là ngô vạn tượng tiên thụ này lực lượng càng ngày càng đậm hơn rồi Lục Vân đã tới không kịp nghĩ mặt khác, hắn vội vàng vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, điên cuồng hấp thu vạn tượng tiên thụ này lực lượng. Nếu là những lực lượng khác tác dụng tại trên thân của Lục Vân, lấy Lục Vân hiện tại trạng thái không cách nào hấp thu nhưng là vạn tượng tiên thụ lực lượng bất đồng. Đây là tiên đạo bản nguyên chỗ bắt đầu sinh chi địa, mà Lục Vân xem như tiên đạo đạo chủ, thể nội tự nhiên QNZ có được một đầu tiên đạo. Vạn tượng tiên thụ lực lượng xuất hiện, dẫn động Lục Vân thể nội tiên đạo lực lượng lập tức xuyên qua Lục Vân toàn thân trợ giúp Lục Vân khôi phục tự thân thương thế. Nhưng là Lục Vân bị thương thực sự quá nặng, dù là tiên đạo xuyên qua thân thể, trong thơ y gian ngàn nở cũng vô pháp nhường hắn hoàn toàn khôi phục. Bất quá dù là khôi phục một phần vạn, cũng đủ làm cho Lục Vân đi chủ động cảm giác được ngoại giới hết thảy. Ước chừng trên dưới 100 cái hô hấp sau đó, Lục Vân cái kia cường đại thần niệm trong nháy mắt khuyết tán ra, bao phủ phương viên vạn dặm chi địa. Khó trách nguyện lực sẽ giảm bớt. Lục Vân thần niệm thả ra trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được hết thảy chung quanh. Hứ nho nhỏ yêu thú, cũng dám tàn sát nhân tộc thành trì, đơn giản không biết sống chết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.